Trèo cao đàn thắt xa, chương 72, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Nguyệt nói chuyện rành mạch, trang điểm của nàng không chê vào đâu được. Rõ ràng là buổi họp báo chính thức đối phó dư luận, lại cứ như nàng đang đi thảm đỏ Weibo họp báo Kinh Thiên Nguyệt. Toàn bộ chủ đề đều là những bài viết kèm ảnh và bình luận suýt xoa. Càng khỏi phải nói đến màn hình livestream, rực rỡ sắc màu. Tuy rằng thỉnh thoảng có xen lẫn vài câu châm chọc hay có thể là những lời mắng mỏ của fan cặp đôi Sở Nghiên và Tần Miện, nhưng cũng ngay lập tức bị che lấp. Bầu trứng gà sủi cảo, tạo hình của Kinh Thiên Nguyệt đẹp không đổi, cảm giác như váy cưới. Ai, tay nàng đẹp quá, cây găng tay ấy, tôi đều muốn biến thành micro, chỉ lo xem mặt cũng chưa nghe được nàng nói gì cả. Ô Long trà sữa vẫn là đối ta không lời gì để nói, nàng nhắc đến Tiêu Nhung. Tuy rằng đây là buổi họp báo làm rõ, nhưng bị Kinh Thiên Nguyệt biến thành như buổi livestream tỏ tình vậy, cười chết. Chồng cũ sao mà chịu nổi, bất quá nàng nói một câu từng yêu, tuy rằng không có biểu cảm gì, nhưng nghĩ đến đám cưới chấn động mấy năm trước kia, vẫn rất. Dù sao cũng là mấy năm quý giá, người sử dụng 2.119.843.980 là fan mới của Kinh Thiên Nguyệt, trước kia tôi đến vì cái mác Bạch Phú Mỹ. Trường công chúa giới giải trí, mấy nhóm nhỏ tuổi phồng quá trời, tôi tìm lại tác phẩm và một số buổi phỏng vấn của nàng, phát hiện thật sự rất có mị lực. Cảm ơn Tần Miện, 3 năm hôn nhân khiến tôi còn tưởng nàng lui về hậu trường, may mà vẫn còn lộ diện. Dần dần phát hiện nàng hình như cũng không ương ngạnh như hình tượng đại chúng, thật ra vẫn rất trọng tình, nếu thật sự bá đạo như vậy, Tần Miện căn bản không cần lăn lộn, còn Sở Nghiên, còn có thể cùng nhau đóng một bộ phim. Dù sao tôi cảm thấy Thiên Nguyệt tỷ là một người rất mềm mại, tôi thích nàng, cũng hy vọng có người có thể ở bên cạnh nàng. Mạt Trà đại gia quá khổ, không phải, các người đều không cảm thấy nàng vốn dĩ luôn là nữ thẳng sau này lại theo đuổi Tiêu Nhung rất kỳ quái sao? Con gái thẳng mà thành lê thì trời chu đất diệt a. Sao đột nhiên lại đồng tính luyến ái? Thực thẳng không thẳng, NOI toàn thành viên đều là lê không phải đã mọi người đều biết sao? Có gì mà kỳ quái? Hơn nữa Tiêu Nhung vốn dĩ là món ăn được ưa chuộng trong giới đồng tính luyến ái. Kinh Thiên Nguyệt là món ăn được ưa chuộng của giới phú nhị đại A. Ai, quả nhiên những người lớn tuổi cũng không ai biết cái này. Dù sao fan nhan sắc cảm thấy mỹ mãn, chỉ cầu chị ấy cầu ái trở thành sự thật. Trân Châu mông mao trắng, ai dù sao thì Tần Miện là một tên cha nam, mang lốp xe dự phòng đi kết hôn. Vì nữ thần không giống một người vợ lại đi với lốp xe dự phòng. Lốp xe dự phòng cảm thấy mình luôn là chính cung, hiện tại còn mang thai lại muốn tỏ vẻ đáng thương. Thiếu không thiếu lão bà, Tiêu Nhung đâu? Tôi muốn xem phản ứng của Tiêu Nhung. Người qua đường này hóng hớt vui quá, nói mới nhớ fan của các cô không có phản ứng gì sao? Tôi tưởng sẽ xé nhau đến trời đất u ám. Hàng xóm lầu trên bán cá hồi phục, thiếu không thiếu lão bà, tỉ muội tình tình, người ta trong giới xé nhau thì top ai xé a? Vẫn là đại tiền bối thì thôi đi, còn đối với Nhung nhãi con ân tình giúp đỡ gì đó fan cảm kích còn không kịp. Dù sao mình cũng không đẹp bằng Nguyệt Thần, cũng không có tiền bằng nàng, còn từ đâu mà ra nữa, nếu từ chối thì còn bị mắng oan, thật tủi thân. Ái Nguyệt tuyệt đối hồi phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm lầu trên bán cá, chính chủ tàn nhẫn lên thì fan cũng không cần, chúng tôi đương nhiên là nàng yêu ai thì chúng tôi yêu người đó. Tiêu Nhung không tệ, mọi người đều rất thích, còn sẽ bảo vệ Nguyệt tỷ. Lương Y Y ở hội trường xem náo nhiệt xem đến vui vẻ, tiện tay đưa điện thoại cho Tiêu Nhung để cô ấy cũng xem một chút. Tiêu Nhung phủng mặt ngẩn người, cô mặc đồng phục nhân viên, nhưng thật ra cũng rất dễ bị nhận ra, may mà cả hai ở trong góc. Lương Y Y huy một tiếng, Tiêu Nhung quay đầu lại, hứng thú thiếu thiếu mà nhìn hai mắt. Không vui à, cũng không có ai phản đối hai người. Tiêu Nhung, vốn dĩ là trời đất tạo nên mà. Lương Yêu Yêu, sao tôi lại nhớ em trước kia không phải như vậy nhỉ? Tiêu Nhung, bạn gái dậy đó. Lương Y Y xách một tiếng. Chỉ có em có thôi à, tôi cũng có nè. Tiêu Nhung lúc này mới chú ý đến chiếc nhẫn cô ấy đeo, không nhịn được nhìn thêm hai lần. Lương Y Y khoe khoang mà vẫy vẫy. Đẹp không, Tiêu Nhung, hai người kết hôn rồi sao? Lương Yêu Yêu, qua một thời gian nữa thì đi đăng ký. Hôn nhân đồng giới hiện tại đã mở ra không ít, nhưng cũng không dễ dàng kết hôn như vậy. Nghệ sĩ công khai giới tính cũng không dám đặt lên mặt báo. Dù sao đã ăn sâu bám rễ nhiều năm như vậy, Lương Y Y thật ra được coi là thần tượng trẻ tuổi đầu tiên công khai giới tính. Tiêu Nhung, chúc mừng, Lương Y Y đẩy nhẹ vai đàn em. Em ký hợp đồng với công ty bạn gái em à? Được đó Tiêu Nhung, rất biết cách lên kế hoạch. Vừa dứt lời, Kinh Thiên Nguyệt liền ở trên bục nói. Còn một chuyện này cùng nói luôn, Tiêu Nhung hiện tại đã ký hợp đồng với công ty tôi. Đến lúc đó sẽ có thông báo chính thức từ bộ phận nhân sự. Sự phát triển sau này của em ấy chắc chắn sẽ tốt hơn gấp mấy vạn lần so với trước đây. Dưới bục một tràng ồ lên, các phóng viên đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc không ngờ Kinh Thiên Nguyệt còn có thể ném ra một quả bom. Tiêu Nhung hôm qua mới giải ước, bên biển sao cũng không tiết lộ gì về kế hoạch tiếp theo. Có fan đã hỏi Tiêu Nhung và người đại diện của cô về kế hoạch tương lai, và đều cho rằng Tiêu Nhung sẽ giống như nhiều nghệ sĩ khác, tự mình thành lập studio. Nhưng mà ký hợp đồng với công ty của Kinh Thiên Nguyệt, chuyện này cũng quá nhanh rồi. Hơn nữa người ta đang theo đuổi cô mà, có thể nào hơi rụt rè một chút không? Kinh Thiên Nguyệt hướng về phía ông kính cười cười. Còn có nghi vấn gì, chờ đến lễ ký hợp đồng của Tiêu Nhung rồi hỏi lại thì tốt hơn. Bản thân Thiên Dạ Entertainment tài nguyên phong phú, tiến vào giới giải trí mười mấy năm nghiễm nhiên đã vượt qua rất nhiều công ty cũ để trở thành top đầu. Hiện tại Kinh Thiên Nguyệt đã tiếp quản toàn bộ. Còn ký thêm không ít người mới. Cách nàng nâng đỡ người luôn luôn đơn giản và thô bạo, tài nguyên dồi dào cùng tần suất xuất hiện cao, người có năng lực sẽ nổi bật. Hơn nữa ánh mắt của nàng quả thực không tệ, gần nửa năm trở lại đây một tiểu thịt tươi mới nổi đã hút vô số fan, chưa kể đến các show tổng hợp nguyên bản do nàng khai phá, không ít nghệ sĩ đều đã tham gia. Vốn dĩ là một vòng tròn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Dưới sự cạnh tranh thương mại thành tích của nàng hiển nhiên sẽ không kém. Nhưng nàng càng ưu tú, vết nhơ lại càng thấm sâu. Cuộc hôn nhân tồi tệ, bị bịa đặt trong sạch, sự thật bị che giấu mấy năm, mang theo những đánh giá khinh miệt. Nàng đứng dậy, theo lý thuyết thì buổi họp báo như vậy tạo hình đều phải nghiêm túc một chút, nhưng nàng lại chọn một chiếc lễ phục trắng tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là bước ra khỏi đoạn hôn nhân đầy bóng tối kia. Nàng hiên ngang bước ra khỏi hội trường, cúi đầu chào lịch sự, sau đó xoay người rời đi. Váy của nàng rất dài, cần rất nhiều người giúp đỡ, Tiêu Nhung chờ nàng ở hậu trường. Ngoài cửa phòng chờ có Lương Y Y, vừa mới nói chuyện xong với người cô ấy muốn tìm, lại bắt đầu nói chuyện phiếm với Tiêu Nhung, nói về âm nhạc mới, bản demo Tiêu Nhung mang ra trước đó, khi nào thì hai người hợp xướng một bài. Kinh Thiên Nguyệt ở đó bị vây quanh. Hậu trường đều là người của công ty nàng. Kinh Thiên Nguyệt nhìn thấy Tiêu Nhung từ rất xa. Cởi bỏ bộ quần áo nhân viên, bật máy sưởi trong nhà cô mặc một chiếc áo len sợi thô màu xanh đen, quần jean rách rất lớn. Khi nói chuyện với Lương Y Y thì mang theo nụ cười, cầm chiếc mũ trên tay, xoay xoay. Tiêu Nhung nhìn về phía chỗ ồn ào. Kinh Thiên Nguyệt lười đi chậm, nàng tự mình kéo váy chạy đến. Lần sau vẫn là kéo thôi. Hồng Tắc đi theo sau xót xa vô cùng. Kinh Thiên Nguyệt nhào tới, Tiêu Nhung tiến lên ôm lấy nàng. Lương Y Y tự động lùi lại, cô ấy nói với Phao Phao. Đây là sếp và phu nhân của sếp, Phao Phao và Lương Y Y cũng coi như hợp nói chuyện. Ai là sếp? Lương Y Y nhỏ giọng nói, nhìn mặt đương nhiên là sếp Kinh, không chừng trong nội tâm, vẫn là sếp Tiêu Nhung. Nói xong cô ấy tự mình bật cười, vậy mà vẫn còn đang theo đuổi à? Kinh Thiên Nguyệt buông tay. Đang theo đuổi đó. Tiêu Nhung gật đầu theo, Lương Y Y, hai người có cái tình thú gì vậy? Lạc Mền buộc chặt, Tiêu Nhung nói, cô ấy tự mình cũng không chắc lắm, nhìn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Lương Y Y còn đau cả răng, đúng là Lạc Mền buộc chặt mà. Cô ấy nhìn vẻ mặt cam tâm tình nguyện của Tiêu Nhung, bất lực lắc đầu. Tôi đi đây, không có việc gì thì ra chơi nhé, chỗ lão Triệu ấy, dù sao bản demo cũng đã có trong tay rồi. Tiêu Nhung nói, được. Kinh Thiên Nguyệt đi thay quần áo, Tiêu Nhung cũng đi theo. Hồng Tắc còn một đống việc phải xử lý, bảo Kinh Thiên Nguyệt nghỉ ngơi trước. Một bên còn muốn mắng nàng vài câu rảnh rỗi sinh nông nổi. Tiêu Nhung ký hợp đồng thì cứ ký, còn bày đặt làm lễ ký hợp đồng, thói xấu gì vậy? Kinh Thiên Nguyệt, khoe ân ái đó mà. Hồng Tắc xì một tiếng khinh miệt, bước chân dài bỏ đi. Kinh Thiên Nguyệt thay quần áo vẫn chậm chạp, Tiêu Nhung ngồi một bên xem. Điện thoại đột nhiên vang lên. Kinh Thiên Nguyệt vẫn còn đang mặc đồ lót. Tiêu Nhung xem và tiện tay nghe máy. Một dãy số lạ. Thiên Nguyệt, tối tối nay rảnh không? Giọng nói này, Tiêu Nhung ngẩng mắt nhìn Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt vừa mới mặc xong áo ngực, trước ngực nàng còn có dấu cắn chưa biến mất. Áo quần mặc được một nửa thì vươn tay vuốt tóc. Tiêu Nhung đưa điện thoại cho nàng, tự mình giúp nàng mặc đồ. Ai về? Tiêu Nhung, cha Nam, Kinh Thiên Nguyệt, có việc gì? Tần Miện đang hút thuốc, hắn ta một đêm không ngủ. Sau khi cãi nhau với Sở Nghiên thì đến cả bố của Sở Nghiên cũng đến tìm hắn ta nói chuyện. Đơn giản là chuyện cũ đã qua thì cứ cho qua. Hiện tại Sở Nghiên cũng mang thai rồi, kết hôn đi. Có việc, Tiêu Nhung cúi đầu giúp Kinh Thiên Nguyệt mặc quần áo, áo lót bó sát người. Ngực của Kinh Thiên Nguyệt không nhỏ, khi trượt xuống thì tay Tiêu Nhung luôn chạm vào da thịt. Cách lớp áo quần mà lướt qua, thật ngứa ngáy. Tần Miện còn đang nói gì đó, Kinh Thiên Nguyệt cầm điện thoại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cút đi, số điện thoại mới lại lần nữa bị kéo vào danh sách đen, không lâu sau lại có số khác gọi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhung cúi người, Kinh Thiên Nguyệt ngồi, váy được tròng lên, một đôi tay từ mắt cá chân sờ đến bắp đùi. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy ngứa, kéo cái tay kia ra. Tần Miện trong điện thoại nói, ngày đó tôi uống say, mới không cẩn thận để cô ấy nghe được. Hắn ta nói Kinh Thiên Nguyệt kể cho hắn ta về việc bị tổn thương, nói về đoạn quá khứ của cô gái, sự thống khổ rất bí ẩn. Nàng lấy ra nói cho người yêu nhất như thể làm nũng. Đây là bí mật rất thân mật, tôi chia sẻ nỗi đau của mình cho anh, nhưng lại trao nhầm người. Tay Kinh Thiên Nguyệt đều bị Tiêu Nhung nắm lấy, phòng chờ là một phòng trong khách sạn, dù sao cũng là khách sạn của nhà mình, Kinh Thiên Nguyệt cũng không có nhiều ràng buộc như vậy. Tiêu Nhung nhìn nàng, ánh mắt trong suốt, đó là vợ hiện tại của anh, hai người cùng chia sẻ bí mật của tôi, cũng chẳng có gì lạ. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, anh nói Sở Nghiên yên tâm đi, tôi sẽ không làm thủ đoạn gì để cô ấy không thể sinh con, tôi đâu đến nỗi phải phạm tội chứ. Thịnh Hằng hiện tại có cổ phần của hai vợ chồng anh, nghệ sĩ lại đối chọi với bên tôi mới ký, nếu muốn cạnh tranh thương mại, vậy tôi cũng quang minh chính đại mà phụng bồi, hy vọng cô ấy đừng thua đến không chịu nổi. Đương nhiên, về mặt thương mại tôi và cô ấy đều không phải là thiên tài, nếu là diễn kịch, hoan nghênh đến thử vai. Trước đó cũng chưa phát huy tốt. Kinh Thiên Nguyệt nói chuyện không chút để ý. Một tay nàng muốn cầm điện thoại, một tay khác bị Tiêu Nhung nắm lấy. Còn tay kia của Tiêu Nhung, các ngón tay đang vẽ vời trên quần áo nàng. Vị trí ở ngực, chậm rãi gây ra vô số cảm giác ngứa ngáy. Chị còn chưa nói xong à? Tiêu Nhung viết rất nghiêm túc. Hàng mi đậm dạp đổ bóng xuống mắt. Kinh Thiên Nguyệt nhìn vẻ mặt không biểu cảm của cô. Thầm nghĩ, cô giấm nhỏ còn giả vờ rộng lượng. Tôi không có ý này, anh đúng là một bạch liên hoa. Kinh Thiên Nguyệt không muốn dây dưa với Tần Miện nữa, cũng không thân thiết như vậy. Đối phương hiện tại dựa vào thân phận con rể nắm giữ một phần của Thịnh Hằng, quả thực đã đạt được nhiều thứ từ Châu gia. Con người đều bị lợi ích điều khiển, tình cảm thuần túy thì như mò kim đáy biển. Nàng đã nhặt được một viên trân châu, đương nhiên không muốn dây dưa với những gì đã qua nữa. Điện thoại tắt máy. Nàng véo cằm Tiêu Nhung cắn một cái. Ban ngày ban mặt mà đã đờ, ân đê, xê rồi sao? Tiêu Nhung quay mặt đi, hắn tìm chị làm gì? Bị người bẻ mặt trở lại, sao mắt em lại đỏ vậy? Tiêu Nhung, em đây là phản xạ có điều kiện, bị người hôn lên mí mắt, ấm đến tận tim, ôm cũng thật chặt. Kinh Thiên Nguyệt, kết thúc rồi thôi, lần cuối cùng vết sạch sẽ. Tiêu Nhung, họ đều bắt nạt chị. Kinh Thiên Nguyệt. Cũng không có đâu, chỉ là chị lười so đo với người khác. Tiêu Nhung, em làm cây hái ra tiền của chị. Cô nói về chuyện ký hợp đồng. Kinh Thiên Nguyệt ai một tiếng. Sao em lại tự hạ thấp mình, rõ ràng là tổng tài phu nhân mà. Tiêu Nhung, thật sao? Cằm cô dựa vào vai Kinh Thiên Nguyệt. Thật ra là đang quỳ gối trên giường, lưng hơi cong. Dây áo ngực bị Kinh Thiên Nguyệt kéo ra một chút. Tiêu Nhung tê một tiếng. Kinh Thiên Nguyệt, chưa sao? Con rể đến cửa, Tiêu Nhung đột nhiên có chút ngượng ngùng nói. Vậy em phải sống thật tốt mới được chứ? Kinh Thiên Nguyệt, em cả ngày nghĩ cái này sao? Tiêu Nhung nhìn nàng, ánh mắt đều sáng lên. Em cảm thấy em rất giỏi làm. Câu nói tiếp theo bị Kinh Thiên Nguyệt chặn lại. Cô bé có thể nào rụt rè một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương,